Chương 864, Lệ Dĩnh, ta muốn hôn ngươi một cái. Biết vì sao lão bà ngươi muốn chạy theo người khác sao? Lưu Húc nhìn Lâm Chí Dĩnh. Cái kia bởi vì trong cổ tích đều là gạt người. Lâm Chí Dĩnh nói ra, công chúa chỉ biết cùng vương tử cùng một chỗ, an mày là không có cơ hội. Sai, là bởi vì ngươi lá gan quá nhỏ. Lưu Húc bĩu môi, biết cái gì gọi là sắc đảm ngập trời sao? Ngươi lá gan nhỏ như vậy, chính là không có sắc đảm, ngươi ngay cả sắc đảm cũng không có. Làm sao có thể cua được nàng đâu? Coi như ngươi vận khí tốt cua được một cái, cũng sẽ cùng người khác chạy mất. Ngươi cái này cái gì ngụy biện? A Lý Phán có điểm bất phục. Đây là ta một cái tên gọi là tiểu bố bằng hưu nói, hắn biệt hiệu tỉnh trường quỷ kiến sầu. Lưu Húc hì hì cười, hắn mặc dù là một điều ti, cuộc đời tán gái vô số, hầu như chưa từng bại trận. Hầu như chưa từng bại trận Lý Phán lại nghe được mấu chốt địa phương, nói hắn như vậy vẫn là thất bại qua là không sai, muốn lữ tử kiểu tung hoành tỉnh trường vài chục năm. Cũng chỉ thất bại hai lần, bất quá cái kia không thể trách hắn, chỉ có thể trách hắn sinh không gặp thời, gặp một người khác. Lưu Húc vẻ mặt đắc ý, chỉ cái mũi của mình, cũng chính là ta, hắn đọc sách lúc nhìn chúng thanh thuần hoa khôi yêu thích ta, ra khỏi xã hội gặp phải duy nhất để hắn động tâm nữ nhân cũng yêu thích ta ngươi thì khoác lác. Á Lý Phán suy cười một tiếng, tiểu tử này nói tới nói lui, không phải là nói chính hắn lợi hại sao đại ca, ngươi quá ngưu. Liền bằng hữu ngươi nhìn chúng nữ nhân đều không buông tha. A Lâm Chí Dĩnh lại là bô y phu cờ phục sát đất, lúc nào dạy ta hai chiêu tán gái phương pháp a? Uy, ta nói các ngươi nam sinh làm sao những câu không rời tán gái đâu? Lý Phán bất mãn, đồ ăn tới, ăn mau cơm a. Như thế một giây dừa, người bán hàng đã bắt đầu mang thức ăn lên. Triệu Lệ Dĩnh mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng không có khuyên nữa. Lưu Húc đi tới, đại ca, ta mời ngươi một chén. Lâm Chí Dĩnh cho Lưu Húc rót rượu. Lưu Húc rất nhanh giết chết một chai. Lâm Chí Dĩnh cực kỳ hưng phấn, lại kêu vài chai bia. Hai người ngươi một ly ta một ly uống, mấy chai hạ đố, Lưu Húc nhìn qua không phản ứng chút nào, mà Lâm Chí Dĩnh cũng là đã có điểm chịu không nổi, đi một chuyến toilet. Lưu Húc, đừng uống, một phần vạn những người đó tới, ngươi muốn uống say lời nói, vậy thì phiền toái. Triệu Lệ Dĩnh ở bên cạnh nhịn không được khuyên nhủ. Không có việc gì, ta có chừng mực. Lưu Húc hướng Triệu Lệ Dĩnh hì hì cười, Lệ Dĩnh. Ngươi có muốn uống chút hay không? Cần gì phải muốn quá chén ta à? Triệu Lệ Dĩnh gắt giọng. Đúng a, chờ ngươi uống say, ta là có thể ôm ngươi về nhà. Lưu Húc thành thật thừa nhận sát lang, ta liền biết ngươi không yên lòng. Triệu Lệ Dĩnh trắng Lưu Húc liếc mắt, ta mới có không hơn ngươi coi đâu. Triệu Lệ Dĩnh cái này khinh sân bạc nộ răng dấp, càng là bằng thêm vài phần phong tình, vốn là diễm lệ phi phàm nàng, lúc này càng là đẹp diễm không thể tả. Lưu Húc nhìn cái này gần trong gang tấc tính hám giai nhân, trong chốc lát có điểm xuất thần. Ngươi nhìn ta như vậy cần gì phải? Triệu Lệ Dĩnh lại có chút chịu không nổi người này nhãn thần. Lệ Dĩnh, ta muốn hôn ngươi một cái. Lưu Húc nói rất chân thành. A Triệu Lệ Dĩnh nhất thời chỉ cảm thấy hai gò má phát sốt, muốn chết, người này, sao có thể làm lấy người khác nói lời như vậy đâu. Triệu Lệ Dĩnh trắng non gò má đỏ ửng lưu chuyển, càng là có vẻ vũ mị động nhân. Lưu Húc trong chốc lát có điểm tâm di chuyển, liền đem đầu chậm rãi xích tới. Nhìn Lưu Húc góp quá đầu, Triệu Lệ Dĩnh trong chốc lát có điểm sững sờ. Người này thực sự phải ở chỗ này hôn nàng. Triệu Lệ Dĩnh muốn tách rời khỏi, có thể tâm lý lại có chút lo lắng, nàng tránh thoát nói, có thể hay không để hắn ở trước mặt người khác thật mất mặt đâu. Trong do dự, Triệu Lệ Dĩnh cũng liền đã quên làm ra bất kỳ phản ứng nào, lại chỉ xem tới được bên cạnh Lý Phán cùng Lâm Chí Dĩnh mục trường khẩu nốc. Đại ca chính là đại ca à, tiểu một chữ châu bỏ. Lâm Chí Dĩnh đối với Lưu Húc càng phát sùng bái. Cái này phát triển thật nhanh à, buổi trưa tay vẫn dắt tay, đêm nay bên trên liền muốn miệng đối miệng. Lý Phán rồi lại ở cảm khái. Liên la bọn họ một cái thanh âm tức giận đột ngột từ cửa truyền đến. Cái thanh âm này lại đem Triệu Lệ Dĩnh kinh tỉnh lại, nhất thời liền phát hiện Lưu Húc môi đã cách nàng gương mặt của không đến 1 cm, không khỏi lại càng hoảng sợ. A Triệu Lệ Dĩnh thấp giọng duyên dáng gọi to, từ biệt đầu, tránh khỏi. Lưu Húc nhất thời giận, đây là cao y na ho cái vương bắt đản hư chuyện tốt của hắn. Lúc đầu hắn kém một chút như vậy liền muốn thân đến Triệu Lệ Dĩnh, kết quả thất bại. Vừa quay đầu, Lưu Húc liền chứng kiến đi tuốt ở đằng trước Lưu Tử mạnh mẽ, đống nhiên nhảy lên, như gió lốc đánh móc sau gáy. Đùng đùng Lưu Húc làm nhiều việc cùng lúc, nhanh như tia chớp quạt Lưu Tử mạnh mẽ mấy bậc hai. Trong sát na, Lưu Tử mạnh mẽ là được đầu heo mạnh mẽ, hai gò má xương to lên được quả thực có chút khủng bố. Có thể Lưu Húc vẫn cảm thấy chưa hết giận, nhấc chân lại đạp trúng Lưu Tử mạnh bụng dưới, đưa hắn đạp ngã xuống đất, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, vương bắt đảng. Ta để cho ngươi hư ta chuyện tốt đáng thương. Lưu Tử mạnh mẽ còn chưa kịp phản ứng, đầu tiên là bị Lưu Húc mấy bạt thai đánh hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất không nói, trước mắt dường như cũng đều là tinh. Tinh, bụng dưới lại trúng một cước sau đó, cái kia một hồi đau nhức khó có thể chịu được cộng thêm khí nộ công tâm, cư nhiên cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Lưu Húc động tác thực sự quá nhanh, toàn bộ quá trình không đến 10 giây, bất luận là đang theo Lưu Húc ăn cơm chung Triệu Lệ Dĩnh mấy nhân hay là mới vừa cùng Lưu Tử mạnh mẽ cùng nhau tiến vào ba người, đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó nghe được một hồi lỗ tai tiếng, tiếp lấy liền phát hiện, Lưu Tử mạnh mẽ đã hôn mê trên mặt đất. Tử mạnh mẽ, ngươi thế nào trước hết phản ứng lại là Kha Thanh Giai, nàng nhào tới Lưu Tử mạnh mẽ bên cạnh, liền kêu vài tiếng lại phát hiện Lưu Tử mạnh mẽ một điểm phản ứng cũng không có, không khỏi sắc mặt đại biến, nhanh, mau gọi xe cứu thương mà lúc này, Lưu Tử mạnh mẽ tìm đến cái kia hai giúp đỡ, một cao một thấp hai cái nhìn qua cũng chưa tới 30 tuổi nam nhân, cũng rốt cuộc có phản ứng, bọn họ trước cũng là đến Lưu Tử cường thân bên kiểm tra một hồi tình huống. Làm bọn họ phát hiện Lưu Tử mạnh mẽ quả thực đã hôn mê lúc, sắc mặt nhất thời trở nên có chút âm trầm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.